Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, phần 356. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Tưởng Chỉ Nghiên nữ sĩ sao? Ta là Chu Trạch Giai tiên sinh đại lý luật sư, ngài hôn nội xuất quỹ, cải danh trùng hôn, hơn nữa rời đi ta đương sự hôn nội tài sản hành vi đã chạm đến tới rồi pháp luật. Ta sẽ thay thế ta đương sự đối với ngươi đưa ra tố tụng. Đây là tố tụng văn kiện. Ngươi nếu có cái gì nghi vấn, có thể cố vấn ta, trong tay bị tắc văn kiện. Mở ra vừa thấy, mặt trên thế nhưng là công ty một ít chuyển khoản tình huống còn có chính mình trước kia bán đi. Thuộc về Chu Trạch Giai phòng ở, còn có Chu Trạch Giai tài khoản lấy tiền ký lục từ linh tinh đồ vật. Tưởng Chỉ Nghiên nhìn đến mặt trên chính mình đã không sai biệt lắm có 10 năm thời gian không có tái kiến quá tên của mình, cái kia gọi là Tưởng Ngọc Yến tên, chỉ cảm thấy lúc này cầm văn kiện tay đều đang run rẩy. Ác ma, Chu Trạch Giai chính là cái ác ma, vì cái gì cái này ác ma không thể vẫn luôn ngủ đi xuống, vì cái gì hắn muốn tỉnh lại, trong lòng là vô số chửi rủa cùng sợ hãi. Chính là giờ này khắc này, Tưởng Chỉ Nghiên lại hoàn toàn bất lực, bởi vì nàng sợ hãi lại nhìn đến Chu Trạch Giai ánh mắt, luật sư đối với như vậy nữ nhân cũng không có bất luận cái gì cảm tưởng. Trở thành luật sư lúc sau, hắn nhìn thấy quá rất nhiều sự tình, loại này cùng gian phu cùng nhau rời đi trượng phu hôn nội tài sản nữ nhân nhiều đi. Hắn lần này lại đây. Là phải cho đương sự đưa về Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng học viện tư liệu. Đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, hắn đi vào, đối với cái này ở trên giường bệnh nằm 10 năm đương sự. Nói thật, hắn thập phần bội phục, Chu Trạch Giai cũng từ luật sư nơi này bắt được về Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng học viện. Tư liệu, kết quả phát hiện, này mẹ nó cái gì gọi là giới võng học viện, chính là một cái huấn luyện doanh. Cưỡng bách bọn nhỏ cách ly ngoại giới hết thầy, bắt đầu cái gọi là huấn luyện, nếu không nghe lời liền sẽ tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác. Chỉ cần cha mẹ cho tiền, cái này trường học người liền sẽ lái xe đem hài tử mạnh mẽ đưa tới trong trường học mặt. Một cái học kỳ học phí phi thường sang quý, 3.5 vạn khối, một năm xuống dưới cũng chính là 7 vạn tả hữu. Chỉ có cha mẹ nguyện ý tiếp về nhà những cái đó hai tử con có sinh lộ. Mà hảo chút bị đưa đến cái này học viện tiến hành cải tạo hai tử. Đã là bị cha mẹ mạnh mẽ từ bỏ. Cho nên thật nhiều học sinh tới rồi bên trong lúc sau. Liền không có lại bị cha mẹ tiếp đi rồi. Như vậy một cái thập phần khủng bố trường học. Thế nhưng mỗi năm đều có hơn 1.000 danh học sinh sẽ bị đưa vào đi. Chu Trạch Giai nhìn mặt trên tư liệu cảm thấy không thể tin tưởng. Hơn 10 tuổi hài tử, đúng là yêu cầu cha mẹ dẫn đường thời điểm, liền tính là thích chơi game, thích lên mạng, kia đều có dẫn đường khả năng. Rốt cuộc hài tử tự khống chế năng lực vốn dĩ liền không bằng đại nhân. Chính là hiện tại đâu, cha mẹ giống như ném xuống tay nải giống nhau. Đêm này đó thích lên mạng hoặc là chơi game bọn nhỏ lấy ái vì danh mạnh mẽ đưa đến này Thượng Dương. Buôn bán tốt an giới võng học viện, cùng đưa vào nhà giam cải tạo giống nhau, nhìn đến mặt trên cái gì thành công trị liệu hiệu quả. Ni ma hai tử ánh mắt đều dại ra, rõ ràng là có tâm lý vấn đề hoặc là đầu óc xuất hiện vấn đề. Này đó gia trưởng chỉ quan tâm võng nghiện. Như thế nào không nhìn xem chính mình hài tử có phải hay không choáng váng. Cơ hồ là càng xem càng tức giận, Chu Trạch Giai khí hơi kém không đem trong tay tư liệu cấp ném. Là một cái ngàn năm võng nghiện lão quỷ, Chu Trạch Giai cảm thấy, nếu võng nghiện thật là bệnh, chính mình mới là bệnh nguy kịch cái kia. Nếu đều như vậy ái hài tử, vì cái gì không thể đủ tìm mọi cách đi giáo dục. Một hai phải đem người đưa đến cái loại này địa phương chịu ngược đãi đâu. Chương 657 ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng ba đương Chu Trạch Giai nhìn kia Thượng Dương. Buôn bán tốt an giới võng học viện tin tức phẫn nộ thời điểm. bị thân sinh mẫu thân đưa đến Huệ An Giới Võng Học Viện, Chu Vũ Hành đã tiến vào cái này trường học. Nửa tháng thời gian, từ lúc bắt đầu không thể tin được, đến bây giờ mãn đầu óc nghĩ chạy trốn. Chu Vũ Hành chỉ cần một nhắm mắt lại, chính là mẫu thân tưởng chỉ nhiên gương mặt. Hắn không biết, mẫu thân là khi nào bắt đầu biến hóa, là bởi vì nam nhân kia sao? Cái kia được xưng là hắn cha kế, cái kia keo trang hoàng hải lượng nam nhân. Từ khi mẫu thân có Hoàng Chí Kiệt, Chu Vũ Hành liền biết, chính mình ở mẫu thân trong lòng, đã không phải như vậy quan trọng. Hơi chút lớn lên một chút lúc sau, Chu Vũ Hành mới hiểu được, chính mình mẫu thân đến tột cùng làm thế nào sự tình. Chính mình 6 tuổi thời điểm phụ thân ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Chính là mẫu thân lại ở cùng năm sinh hạ đệ đệ Hoàng Chí Kiệt. Năm nay chính mình 16 tuổi, Hoàng Chí Kiệt 9 tuổi, mà chính mình lại bởi vì phát sóng trực tiếp chơi game. Bị mẫu thân đưa đến cái này cái gọi là giới võng trường học. Ngay lúc đó Chu Vũ Hành còn ở nhà làm trò chơi ngoại quải phần mềm. Hắn thực tốt kế thừa phụ thân thiên phú, ở Internet này một khối thập phần lợi hại, nho nhỏ tuổi liền sẽ dựa vào làm trò chơi ngoại quải kiếm tiền. Rốt cuộc, trong nhà có cái cha kế, mẫu thân trong mắt đều là tiểu nhi tử, Chu Vũ Hành cái này đại nhi tử ở cái này trong nhà chẳng những xấu hổ vô cùng. Hơn nữa thậm chí bị chịu xa lánh, ngay cả bảo mẫu đều sẽ khinh thường Chu Vũ Hành cái này đại thiếu gia. Từ 11 tuổi hiểu chuyện đến 16 tuổi, Chu Vũ Hành vẫn luôn trộm dựa vào chính mình kiếm tới tiền đặt ở bệnh viện. Cầu nguyện chính mình phụ thân có thể có một ngày tỉnh lại. Phảng phất chỉ có phụ thân tỉnh lại, sinh hoạt mới có thể đủ trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn cực cao thiên phú, cũng không có hiện ra ở Hoàng Hải Lượng trước mặt, mỗi lần tưởng chỉ nhiên chỉ cảm thấy đứa con trai này không rên một tiếng. Liền thích chơi game, không có tiểu nhi tử thông minh, vô luận là học tập vẫn là mặt khác, đều biểu hiện thập phần ưu dị. Trượng phu Chu Trạch Giai nằm viện tiền, tưởng chỉ nhiên cũng căn bản là không biết, bị nàng đương nhiệm lão công Hoàng Hải Lượng đã sớm đình chỉ đánh khoản. Tính toán làm Chu Trạch Giai tự sinh tự diệt, nếu không phải có vẫn luôn thông minh kiên cường Chu Vũ Hành chống đỡ. Phòng trừng Chu Trạch Giai đã sớm bị bệnh viện oanh đi ra ngoài. Còn có thể hào hào ở bệnh viện hưởng thụ. Đương Chu Trạch Giai tỉnh lại thời điểm, y tá trưởng liền nói về Chu Vũ Hành sự tình. Còn có Chu Vũ Hành gửi ở y tá trưởng nơi này tạp. Sở dĩ yên tâm y tá trưởng, là bởi vì y tá trưởng nhi tử cùng Chu Vũ Hành quan hệ thực không tồi. Y tá trưởng cũng là người hào tâm ân y Huệ An Giới Võng Học Viện những người đó. Là Hoàng Hải Lượng cùng tưởng chỉ nhiên tìm tới, mỹ danh rằng là làm Chu Vũ Hành từ bỏ võng nghiện. Trên thực tế bất quá là muốn mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Bởi vì Chu Vũ Hành diện mạo đã càng ngày càng cùng Chu Trạch Giai tương tự, đặc biệt là cặp mắt kia bên trong thông tuệ, càng là cùng Chu Trạch Giai không có sai biệt. Làm này đối chột dạ phu thê ở một phen thương lượng lúc sau. Liền như vậy đem Chu Vũ Hành đưa đến cái gọi là Giới Võng Học Viện. Chu Vũ Hành là mạnh mẽ ở trong nhà bị trường học huấn luyện viên cấp bắt đi. Lúc ấy hắn còn không có hiểu được đã xảy ra cái gì. Hiểu bắt được trường học lúc sau, liền trực tiếp bị nhốt ở trong phòng tối mặt 3 ngày thời gian. Này 3 ngày không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể đủ ăn ném vào tới dơ bánh mì cùng thủy. Hết thảy hành vi đều chỉ có thể đủ ở kia trong phòng tối giải quyết. Chu Vũ Hành hơi kém không điên rồi. Bất quá hắn vẫn là kiên trì xuống dưới. Dùng ngâm nga số pi phương thức. Hắn đối số tự mẫn cảm cơ hồ tới rồi thiên tài hoàn cảnh. Cho nên 3 ngày thời gian không có làm Chu Vũ Hành điên mất. Ngược lại càng thêm bình tĩnh. Cũng biết. Chính mình cái kia cha kế cùng mẫu thân, rốt cuộc nhịn không được, muốn đối chính mình động thủ. Hắn còn không có điều tra rõ phụ thân năm đó tai nạn xe cộ chân tướng. Còn không có vì phụ thân báo thù, còn không có chờ đợi phụ thân tỉnh lại. Chu Vũ Hành không cho phép chính mình liền như vậy nhận thua. hắn còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Cho nên hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Bị đóng 3 ngày lúc sau, hắn mới bị phóng ra. Sau đó biết chính mình là ở Thượng Kinh thị bên này một cái phong bế thức giới võng trường học. Tên gọi là Huệ An Giới Võng Học Viện. Phương diện này học sinh có 3.000 nhiều người. Ký túc xá là cái loại này đại giường chung. Mỗi cái trong phòng ngủ mặt đều có mười mấy học sinh. Vô luận là khi nào chỗ nào, đều có huấn luyện viên đi theo. Này đó huấn luyện viên trong tay cầm điện côn, giống như trông coi phạm nhân giống nhau trông coi bọn họ. Tân nhập học giáo học sinh phải tiến hành rèn luyện, cũng muốn chính thức nhận rõ cái này tân trường học. Ở cái này trong trường học mặt, huấn luyện viên chính là chân chính lão đại. Bất luận cái gì một người đệ tử chỉ cần có phản kháng hành vi, liền sẽ bị huấn luyện viên cầm điện côn trừ. Ở tiến vào cái này trường học ngày thứ tư, Chu Vũ Hành tận mắt nhìn thấy đến một cái nam hài nhi bị huấn luyện viên dùng điện côn đánh vựng. Trên mặt đất, người đều hộc máu, lại chỉ là đơn giản xử lý một ít, sân thể dục thượng vết máu loang lổ. Vô luận là này sở học giáo tường cao vẫn là sân thể dục kia mang theo điện cáp điện. Đều làm này đó bọn học sinh vọng mà sinh khiếp. Lúc sau mấy ngày, Chu Vũ Hành nhận thức mấy cái giống nhau bị cha mẹ đưa tới bằng hữu. Liền biết, nơi này không phải không có người muốn phản kháng, không phải không có người muốn thoát đi, chỉ là bọn hắn đều thất bại. Thất bại kết quả là cái gì? Là bị này đó các giáo quan trảo lại đây làm trò sở hữu học sinh mặt sống sờ sờ đánh chết. Có đi vào này trường học 3 năm một người đệ tử nói cho Chu Vũ Hành. Cái này trong trường học mặt mỗi năm chỉ là bị đánh chết. Liền ít nhất có 5 cái. Những cái đó muốn đào tẩu, căn bản là không có thành công quá. Bọn họ ăn mặc cái này trường học quần áo, chỉ cần ra cửa, liền sẽ bị nhận ra tới. Sau đó bị người cử báo, lại mạnh mẽ đưa về tới. Dưới loại tình huống này, bọn họ này đó tay trói gà không chặt học sinh, chỉ có thể đủ bị bắt lấy một lần nữa đưa về tới. Nơi này là địa ngục, sở hữu hài tử đều biết. Chính là bọn họ là bị chính mình thân sinh cha mẹ đưa vào tới. Muốn thoát đi nơi này, muốn liên hệ trong nhà, căn bản là không có khả năng sự tình. Hảo chút mới vừa đưa tới đều sẽ lựa chọn chạy trốn hoặc là muốn liên hệ người trong nhà lại đây tiếp. Chính là trên thực tế đâu, bị đưa đến nơi này hài tử, cơ hồ đều là bị cha mẹ từ bỏ, liền tính là liên hệ thượng. Cũng chỉ là bị cha mẹ nói phải hảo hảo ở chỗ này giới võng. Hoàn toàn không tin bọn họ trong miệng ngược đãi. Nhiều năm như vậy lục tục, nhưng thật ra có người làm bộ ngoan ngoãn bị cha mẹ tiếp đi. Bất quá kế tiếp đã xảy ra sự tình gì? Vậy không ai biết, những cái đó cha mẹ thật sự không biết chính mình hài tử sẽ ở loại địa phương này gặp ngược đãi sao? Mỗi cái ban đêm, nằm ở cái này trong ký túc xá mặt Chu Vũ Hành đều sẽ bình tĩnh tự hỏi vấn đề này. Không, không phải, này đó cha mẹ ở ký tên cái gọi là nhập giáo hiệp ước thời điểm. Khẳng định là biết đến, mặt trên khẳng định thuyết minh sẽ đối hài tử tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác giáo dục. Chính là này đó gia trưởng đâu, bọn họ cho rằng đây là bình thường, nào có lão sư không đánh hài tử. Không đánh không ra gì, nếu là muốn tới cái này trường học từ bỏ võng nghiện. Bọn họ khẳng định là làm tốt chuẩn bị tâm lý làm hài tử bị đánh. Có một câu có thể trấn an bọn họ nội tâm, nói cái gì chính mình không bỏ được đánh, đưa đến nơi này giáo dục nói. Lão sư nỗ lực giáo dục, hài tử là có thể đủ từ bỏ võng nghiện, như vậy về sau ra tới chính là một cái hảo hài tử. Ha ha, lời này lừa lừa những cái đó không văn hóa tiêu chuẩn người còn có người tin. Chính là hiện tại theo Internet độ cao phát triển, mỗi người di động không rời tay, Internet không thể đoạn, dưới loại tình huống này cha mẹ mỗi ngày đều ôm di động soát đủ loại tin tức. Bọn họ sẽ không biết lên mạng có phải hay không một loại bệnh. Kỳ thật bọn họ là biết đến, chỉ là hai tử vừa mới bắt đầu không hảo hảo bồi dưỡng. Cả ngày lên mạng chơi trò chơi, hoặc là làm mặt khác, ngỗ nghịch bọn họ, khiêu chiến bọn họ thuộc về cha mẹ quyền uy, cho nên mới sẽ lựa chọn đem hài tử đưa đến loại này từ bỏ võng nghiện trường học. Trên thực tế, bất quá là muốn làm trường học đem này đó hài tử trở thành cầu giống nhau dạy dỗ. Sau đó đưa cho bọn họ một cái nghe lời cầu, tưởng sờ sờ đầu thời điểm, hài tử liền cùng cầu giống nhau nghe lời, muốn đánh mắng thời điểm, hài tử bị đánh tả mặt còn muốn đem má phải đưa qua đi. Chu Vũ Hành đồng học bên trong liền có yêu thích chơi game. Võng nghiện đại, luôn là đi tiệm nét trắng đêm chơi game. Người trong nhà mỗi ngày đều tìm được võng đi đi muốn người. Như vậy đồng học xác thật là làm người cảm thấy điên cuồng. Nhưng là, nếu thật sự làm hắn sửa nói, không có phương pháp sao? Người thông minh có 100 loại phương pháp làm này đó cái gọi là võng nghiện thiếu niên từ bỏ. Võng nghiện chính là bản nhân, cũng chỉ có thể lựa chọn đem chính mình hài tử lưu đày đến loại này cái gọi là giới võng trường học. Chẳng sợ tùy ý chính mình hài tử bị đánh chết, cũng muốn từ bỏ võng nghiện. Chu Vũ Hành không biết chính mình kia cái gọi là mẫu thân cùng cha kế đem chính mình đưa đến nơi. Này là muốn cho chính mình ở chỗ này bị quan bao lâu? Chính là nghĩ đến phụ thân còn nằm ở trên giường bệnh. Còn có kia mỗi năm cần thiết giao chữa bệnh phí, Chu Vũ Hành liền biết, chính mình tuyệt đối không thể đủ lưu lại nơi này, nhất định phải tìm phương pháp chạy đi. Chỉ cần chạy đi, như vậy hắn mới có thể đủ điều tra rõ ràng hết thảy chân tướng. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Chu Vũ Hành liền vô số lần hoài nghi quá chính mình mẫu thân tưởng chỉ nhiên cùng Hoàng Hải Lượng. Quan hệ rõ ràng khi còn nhỏ Hoàng Hải Lượng là phụ thân bằng hữu. Vì cái gì ở phụ thân ra tai nạn xe cộ lúc sau tiếp nhận phụ thân công ty hơn nữa cùng mẫu thân sinh? Hạ hài tử, mấy thứ này có lẽ Chu Vũ Hành khi còn nhỏ không quá lý giải. Chính là dần dần lớn lên lúc sau cũng đã minh bạch. Là mẫu thân ruồng bỏ phụ thân, bởi vì phụ thân nằm ở trên giường bệnh vô pháp quan tâm nàng. Vô pháp yêu quý nàng, cho nên nàng lựa chọn ở bên người nàng có thể vì nàng che mưa chắn gió Hoàng Hải Lượng. Thậm chí vì Hoàng Hải Lượng sinh hạ một cái hài tử. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Vũ Hành đối mẫu thân không phải oán hận, chính là ngẫu nhiên có một lần, ở Hoàng Hải Lượng say rượu thời điểm, hắn nghe được phụ thân tai nạn xe cộ, còn có công ty sự tình, thế mới biết. Phụ thân năm đó tai nạn xe cộ có lẽ cùng Hoàng Hải Lượng có quan hệ. Sau lại hắn vẫn luôn muốn điều tra chuyện này. Chỉ là rốt cuộc tuổi tiểu, có thể làm việc không nhiều lắm, mà hiện tại, lại bị quan tới rồi nơi này. Chu Vũ Hành chỉ cảm thấy chính mình hoài nghi đều là thật sự. Nhắm mắt lại, Chu Vũ Hành trong đầu xuất hiện mẫu thân ở phụ thân biến thành người thực vật lúc sau đối chính. Mình coi thường. Đối đệ đệ yêu thương, đôi mắt có chút chua xót, chính là lại không có khóc, hắn một lần nói cho chính mình, hắn Chu Vũ Hành đã là cái đại nhân, nhất định phải tìm ra phụ thân năm đó tai nạn xe cộ chân tướng. Bất quá đầu tiên phải làm, chính là thoát đi nơi này, rời đi cái này cùng địa ngục giống nhau địa phương quỷ quái. Chương 658 Ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng 4 đương sáng sớm 5 giờ trung tiếng chuông đúng. Giờ vang lên, Huệ An giới võng học viện bên này huấn luyện viên đã đi lên. Bọn học sinh cũng là chạy nhanh rời giường. Ở chỗ này tuy rằng không có gì văn hóa khóa chương trình học. Chỉ có ngâm Nga quốc gia 8 vinh 8 xỉ. Chính là mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi lại là thực đúng giờ. Buổi sáng 5 giờ chung, mọi người cùng nhau rời giường đi chạy bộ, quay chung quanh sân thể dục liền như vậy từ 5 giờ 20 phân vẫn luôn chạy. Chạy đến 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi lúc sau chính là cùng nhau ngâm Nga 8 vinh 8 xỉ thời gian. Ước chừng như là tẩy não giống nhau ngâm Nga nửa giờ. Tại đây trung gian nếu bị huấn luyện viên lấy ra tới người sẽ không ngâm Nga nói. Như vậy liền sẽ là một trận đòn hiểm money 7 giờ chính là đúng giờ ăn cơm thời gian. Tuy rằng bọn họ này đó học sinh tiến vào cái này trường học lúc sau nửa năm trước phí tam vạn năm. Chính là mỗi ngày ăn lại chỉ có hy nước cơm cùng ngạnh màn thầu. đồ ăn vĩnh viễn đều là đương thời nhất tiện nghi cái loại này. Hơn nữa làm khó ăn cực kỳ. Ở huấn luyện viên quản lý hạ, mọi người ở an tĩnh ăn cơm, ở chỗ này, lúc ăn và ngủ không nói chuyện cũng trở thành mọi người ăn ý. Chỉ có đang tiến hành soát chén thời điểm, bên kia soát chén chỉ sẽ không có huấn luyện viên giám sát. Cho nên Chu Vũ Hành cầm chén qua đi lúc sau, có mấy người liền ăn ý theo đi lên. Này vài người chính là Chu Vũ Hành tới cái này trường học lúc sau gặp được học sinh. Bọn họ đều là cái loại này không nghĩ muốn cả đời đãi ở chỗ này. Muốn đào tẩu người, nghe nói hàng rào điện bên kia đêm nay sẽ tiến hành kiểm tu một lần. Ta cảm thấy đây là chúng ta cơ hội, một cái cạo tắc đầu cao lớn nam sinh nói. Hắn gọi là Hàn Gia Hào, cũng là vì võng nghiện bị đưa đến nơi này. Phía trước thời điểm xác thật thực yêu võng, nhưng là hắn chơi game đặc biệt lợi hại, vẫn luôn muốn trở thành cái loại này chuyên nghiệp đánh cạnh kỹ trò chơi tuyển thủ. Chỉ là không nghĩ tới, cùng ba mẹ nói việc này lúc sau, ba mẹ đều cảm thấy hắn đầu óc hư rớt, không hảo hảo học tập một hai phải chơi game. Cuối cùng ở mấy phen khắc khẩu lúc sau, Hàn Gia Hào đã bị đưa đến cái này giới võng trường học. Kia, chúng ta đây nếu thật sự đi ra ngoài làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì đều không có, nếu như bị trảo đã trở lại, cái này là Thường Văn Bác. Thường Văn Bác cũng là bị người trong nhà đưa vào tới. Hắn mới vừa tiến vào 3 tháng thời gian, trong nhà một chiếc điện thoại đều không có đánh lại đây. Hắn đặc biệt tưởng về nhà nhìn xem đến tột cùng là làm sao vậy. Trên thực tế, Thường Văn Bác có một cái đệ đệ, trường học bên này biết nhà hắn tình huống, đều cho rằng hắn ba mẹ là bởi vì đem hắn cái này đại hào luyện phế đi. Cho nên hiện tại cường điệu bồi dưỡng tiểu hào, hắn cái này đại hào tự nhiên liền tùy tay vứt bỏ. Chỉ là Thường Văn Bác không quá tin tưởng mà thôi, hắn đã hối hận, không nên như vậy điên cuồng chơi game, không nên cùng mụ mụ tranh loạn, chính là này hết thảy đều chợ money ta đây liền đi bán. Luôn có người nguyện ý cho ta tiền, một bên một cái phía trước vẫn luôn không nói chuyện nữ sinh. Bỗng nhiên mở miệng, làm mấy cái nam sinh đều nhìn về phía nàng, nháy mắt không khí trở nên nặng nề lên, cái này nói chuyện nữ hài nhi tuy rằng cũng bị cắt thành tắc đầu. Nhưng là chỉ là từ gương mặt này, là có thể đủ nhìn ra cô nương này diện mạo tuyệt đối là nữ thần cấp. Nàng gọi là Lý Nghệ Toàn, bị người trong nhà đã đưa đến nơi này một năm thời gian. Này một năm thời gian nàng đã tìm mọi cách tránh được thật nhiều lần. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Chính là Lý Nghệ Toàn thực thông minh, thực hiểu được lợi dụng chính mình sắc đẹp. Mỗi lần bị bắt lấy lúc sau, liền sẽ dùng thân thể đi lấy lòng những cái đó huấn luyện viên. Nữ sinh bên trong có rất nhiều người xem thường Lý Nghệ Toàn. Chính là đại gia cũng đều biết. Lý Nghệ Toàn sở làm hết thầy, bất quá là muốn rời đi cái này giống như địa ngục giống nhau địa phương mà thôi. Hơn nữa, Lý Nghệ Toàn từ khi bị người trong nhà đưa đến nơi này lúc sau, nhà nàng người một chiếc điện thoại đều không có đánh quá. Nghe nói nhà nàng rất có tiền, chỉ là phụ thân tái hôn lúc sau có mẹ kế, mới bị đưa đến nơi này, nàng vẫn luôn muốn nỗ lực chạy đi. Vô luận là trả giá bất luận cái gì đại giới, nơi này hai từ, thật nhiều đều không ngừng là bởi vì võng nghiện bị đưa vào cái này trường học. Còn có một ít là bởi vì trong nhà muốn vứt bỏ đứa nhỏ này, mới bị đưa tới, đủ loại, có tốt, cũng có hư, ta cũng có thể đi bán. Ta tin tưởng, chúng ta tổng có thể chạy đi, một cái khác diện mạo điểm mỹ nữ hài tử cũng bỗng nhiên mở miệng. Nàng gọi là Trương Ngọt Tư, năm nay cũng mới 16 tuổi, so Chu Vũ Hành đưa vào tới sớm mấy ngày, bị đưa tới lý do là bởi vì phía trước chơi di động cùng nam võng hữu luyến ái. Sau lại người trong nhà biết lúc sau ngại nàng mất mặt, liền đem nàng đưa đến nơi này, nhưng là trên thực tế, nàng võng luyến cái kia bạn trai tuy rằng tuổi đại điểm nhi, nhưng là đã đi nhà nàng cầu hôn, Nga. Quên nói, Trương Ngọt Tư là cái gia đình nghèo khó cô nương, trừ bỏ lớn lên đẹp một ít ở ngoài, ở trọng nam khinh nữ trong gia đình không chịu coi trọng. Nàng muốn đào tẩu, tìm chính mình bạn trai, mà không phải tìm chính mình người nhà, ở như vậy áp lực, trọng nam khinh nữ hoàn cảnh hạ, Trương Ngọt Tư cả ngày bị cha mẹ gia gia nãi nãi chỉ vào đầu mắng bồi tiền hóa. Đây cũng là nàng nho nhỏ tuổi mê luyến Internet thậm chí nguyện ý tin tưởng Internet tình yêu. Nguyên nhân, vô luận bất luận kẻ nào đều hảo, chỉ cần giúp đỡ nàng thoát đi cái kia gia đình, nàng đều nguyện ý, chỉ là bị đưa đến cái này trường học lúc sau. Trương Ngọt Tư vĩnh viễn đều không nghĩ ra, chính mình cái loại này gia đình, như thế nào cũng cấp không ra tam vạn khối. Chính mình đến tột cùng là như thế nào bị đưa đến nơi này? Nàng nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, cho nên nhất định phải chạy đi. Đại khái ở tuổi dậy thì cái này giai đoạn, nữ sinh vĩnh viễn đều so nam sinh biểu hiện càng thêm thành thục. Hai nữ sinh thậm chí đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể chạy đi, cho dù là bán đứng chính mình đổi lấy tiền, cũng nhất định phải đào tẩu. Các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, tiền vấn đề hảo giải quyết, Chu Vũ Hành xem như đại gia trung gian tỉnh táo nhất. Phía trước vài người cũng là muốn tìm mọi cách chạy trốn. Chính là cũng không có biện pháp, sau lại ở Chu Vũ Hành tới lúc sau, đại gia mới có tương đối chính quy phương pháp, hiện giờ Chu Vũ Hành chính là bọn họ chi gian đầu đầu. Muốn chạy trốn nói, toàn bộ dựa vào hắn. Ba cái nam sinh gật gật đầu, hai cái nữ hài tử cũng là nghe lời không nói chuyện nữa. Đại gia soát xong chén lúc sau, liền đem chén đũa thả lại đi. Kế tiếp thời gian chính là vĩnh viễn thủ công, nói là tới từ bỏ võng nghiện, còn không bằng nói là tới đi làm, nói như thế nào đâu. Ở cơm nước xong lúc sau, sở hữu học sinh đều phải đi ăn bài tốt phòng học bên trong. Này nói là phòng học. Trên thực tế bên trong phòng đều là cái loại này dính hoa linh tinh đồ vật. Cũng chính là thủ công phẩm, bởi vì người trẻ tuổi động thủ năng lực tương đối cường. Cho nên trường học bên này không biết từ nơi nào làm ra rất nhiều yêu cầu gia công xử lý kẹp tóc. Linh tinh đồ vật, này đó bọn học sinh mỗi ngày yêu cầu làm, chính là dùng công cụ xử lý này đó kẹp tóc, có chuyên môn người kiểm tra. Cơ hồ một công tác chính là cả ngày, đã làm vài thiên Chu Vũ Hành cảm thấy này công tác lỗ trống nhạt nhẽo. Hơn nữa một ngày cấp bọn học sinh bố trí có nhiệm vụ. Vô pháp hoàn thành nhiệm vụ người sẽ bị đòn hiểm lúc sau cũng không có bất luận cái gì dược vật. Nơi này hết thảy giống như hắc xưởng, cũng giống như địa ngục, đương nhiên, nếu thủ công tương đối tốt. Hoặc là sẽ lấy lòng huấn luyện viên cái loại này, cũng sẽ ở thức ăn thượng hơi chút hảo một chút. Buổi sáng chính làm thủ công Chu Vũ Hành, bỗng nhiên phát hiện một bên Trương Minh Hy vốn dĩ đi thượng WC. Hiện tại còn lại là hắc mặt đã trở lại. Làm sao vậy? Hắn thanh âm lạnh nhạt mà lại trầm thấp. Lúc này huấn luyện viên không ở, Trương Minh Hy lại đang nghe đến lời này lúc sau. Bỗng nhiên đỏ mắt, nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Ca, ta muốn chết, Trương Minh Hy nói ra những lời này. Rõ ràng soát chén thời điểm còn ở nỗ lực chờ mong chạy đi tương lai. Chính là hiện tại, hắn hồng con mắt, mãn nhãn đều là tuyệt vọng. Trên tay động tác tuy rằng không có đình, chính là nước mắt một giọt dừng ở hắn trên tay. Lại cũng như là dừng ở đại gia ngực thượng. Vài người xem một cái Trương Minh Hy, đại gia bỗng nhiên đều trở nên trầm mặc lên, không có người nói nữa, bởi vì bọn họ biết, Trương Minh Hy nơi phòng ngủ huấn luyện viên là một cái thích nam sinh xuất ngũ quân nhân. Lúc trước liền đối Trương Minh Hy phòng ngủ nam sinh hạ qua tay. Có người nhịn, cũng có người nhẫn nại không được lúc sau hơi kém bị đánh chết. Trương Minh Hy là cùng Chu Vũ Hành cùng kỳ đưa vào tới người. Hắn so Chu Vũ Hành còn nhỏ một tuổi, diện mạo thanh tú khả nhân, khóe mắt còn có một gạt lệ trí, nhìn xinh đẹp thật sự. Cái kia huấn luyện viên chỉ sợ đã đối Trương Minh Hy ngo ngoe dục dịch. Vừa mới Trương Minh Hy đi ra ngoài, chỉ sợ cũng bị cái kia huấn luyện viên cấp dâm loạn. Cái kia huấn luyện viên là cái biến thái. Hắn tuy rằng không thích cưỡng bách người khác, chính là lại là thích ở sinh hoạt thượng thậm chí với các phương diện tới chèn ép hắn thích người. Này, mãi cho đến người này ngao không đi xuống, đi cầu hắn thời điểm, hắn mới có thể hoàn toàn đối người kia động thủ. Gần nhất Trương Minh Hy đồ ăn vẫn luôn là đại gia chung kém cỏi nhất. Còn có buổi tối ngủ đều không cho chăn, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Cái này huấn luyện viên phải đối Trương Minh Hy xuống tay. Hắn đang chờ Trương Minh Hy đi cầu hắn. Chu Vũ Hành làm tốt trong tay cái này đầu hoa lúc sau. Đặt ở một bên, ở huấn luyện viên sau khi rời khỏi. Kéo lại Trương Minh Hy tay. Hết chương.